tuyệt đối dịu dàng. Chương 5, cảm lạnh và sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ có một người bạn gái cũ, vì vậy ngay cả từ tất cả cũng không thể được sử dụng. Lực trên tay đột nhiên buông lỏng. Hạ Sí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng kia. Rõ ràng là mình cố ý khơi mào vấn đề, rồi lại bại trận vào thời khắc mấu chốt. Hàm răng nhẹ nhàng lướt qua đôi môi màu hồng hào. Hạ Sí đang muốn nói. Đột nhiên màn hình điện thoại di động thời ngộ đặt trên mặt bàn sáng lên. Kèm theo tiếng chuông. Xin lỗi, có người gọi cho anh. Hạ Sí ra hiệu ok với anh. Thời ngộ mới cầm điện thoại lên. Không cố tình kiêng dè. Thời ngộ ngồi đối diện nhận cuộc gọi này. Hạ Sí không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì trước kia bọn họ ngay cả điện thoại di động cũng có thể tùy tiện trao đổi chơi. Nhớ rõ có lần, một đàn chị nào đó gọi điện thoại cho anh. Hạ Sí ghen đến mức không chịu nổi. Nhảy lên ôm cổ anh. Đầu cũng sắp dính vào cùng một chỗ. Dù là như thế, thời ngộ cũng không cảm thấy cô náo loạn. Mà là một tay giơ điện thoại di động. Một tay ôm lấy thắt lưng cô. Phòng ngừa cô ngã xuống. Cuộc điện thoại này cũng không dài. Chỉ khoảng một phút đồng hồ. Mỗi một chữ thời ngộ nói đều rơi vào trong tai Hạ Sí một cách rõ ràng. Chị Duyệt Hề, tan tầm rồi. Đang ăn cơm cùng bạn bè ở bên ngoài. Được, em biết rồi. Chỉ ba câu, lộ ra không ít thông tin. Người gọi điện thoại là một người phụ nữ. Còn quan tâm đến lịch trình của thời ngộ. Không biết đối phương nói gì. Cuối cùng thời ngộ đều trả lời một chữ. Được, tính tình của anh tốt. Đơn giản là bởi vì bản thân anh đã luyện tập từ nhỏ đến lớn. Tâm tình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc thay đổi rất nhanh. Tâm tình tốt vừa rồi đã rơi xuống ngay lập tức. Toàn bộ gợn sóng trong lòng đã biến thành băng. Vẫn là loại cảm giác bị chính mình nghiền nát. Đũa lại bị cô nắm chặt. Tức giận chọc vào đáy bát hai cái. Giống như đang nhụt chí. Tạm thời không muốn để lộ nơi ở. Hạ Sí không thể cùng thời ngộ về nhà. Lúc cô lên kế hoạch tìm cớ chia tay thời ngộ. Lại nghe thấy thời ngộ mở miệng trước. Nói có việc phải về bệnh viện một chuyến. Hạ Sí mừng thầm. Chỉ cần cô về nhà sớm. Thời ngộ cũng sẽ không biết hiện tại cô đang ở Thủy Mộc Thanh Huyền. Taxi dừng bên đường. Thời ngộ mở cửa sau xe, bàn tay vịn lên cửa xe, chờ sau khi cô lên xe, mới dặn dò, về đến nhà gửi tin nhắn, báo bình an, Hạ Sí, một tiếng, thời ngộ ghi nhớ biển số xe, nhìn theo chiếc taxi kia rời đi. 10 phút sau, anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ đã về nhà an toàn. Thời ngộ lặng lẽ lưu số mới vào danh bạ. Trên đường không bị tắc đường. Hạ Sí thuận lợi trở lại Thủy Mộc Thanh Huyền. Trên đường vào tiểu khu, Hạ Sí nhìn thấy một cô gái trẻ. Chuyện này vốn không đủ để khiến Hạ Sí chú ý. Hết lần này tới lần khác khi đi ngang qua, nghe thấy cô gái kia giơ điện thoại di động gọi điện. Tên cô ấy vừa gọi là A Ngộ. Chị đến sớm. Gửi đồng hồ của em ở đại sảnh tài sản. Lúc em về nhà nhớ lấy nha. Gửi đồ đạc ở ban quản lý tài sản. Cũng cần đối chiếu thân phận mới có thể gửi hoặc lấy đi. Lướt qua cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia. Hạ Sí không thấy rõ ngoại hình của cô ấy. Chỉ nhớ rõ giọng nói của cô ấy thanh thúy sảng khoái. Nghe rất có sức sống. Nghe lén người ta nói điện thoại không phải là chuyện tốt gì. Hạ Sí nghĩ. Tôi chỉ là đi ngang qua vô tình nghe thấy mà thôi. Về đến nhà đầu tiên là gửi tin nhắn cho thời ngộ. Vô luận như thế nào Hạ Sí cũng không quên được đoạn nhạc đệm vừa rồi. Thủy Mộc Thanh Huyền quản lý chặt chẽ. Không phải chủ sở hữu thì không thể tự ý ra vào. Khách đến thăm cũng cần phải xác minh danh tính với chủ sở hữu. Cô gái đó không phải là người thuê nhà ở đây. Chỉ là muốn gửi đồng hồ cho một người đàn ông tên là A Ngộ, có lẽ đó là đồng âm. Không nhất thiết định đó phải là thời ngộ. Nhắc tới đồng hồ đeo tay, Hạ Sí lại nhớ tới lúc trước kia khi ở bên nhau. Cô từng tặng một chiếc đồng hồ cho thời ngộ như một món quà sinh nhật. Cô tự tay đeo đồng hồ cho thời ngộ, cố ý ra lệnh cho anh không được tháo ra, nhưng rốt cuộc anh vẫn tháo ra. Lần này về nước nhìn trên cổ tay thời ngộ, không có gì cả, cô cho rằng mình không thèm để ý. Nhưng một khi có cái gì đó gợi lên hồi ức, những chi tiết đập vào mặt như muốn đè bẹp lòng tin của cô. Không thể tiếp tục như thế này, nếu không sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt. Ban đêm, Hạ Sí cảm thấy mũi mình hơi nghẹt, nằm ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, định đi ngủ sớm. Đột nhiên vang lên tiếng chuông yêu cầu gọi video kéo Hạ Sí ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Video được kết nối, trên màn hình lộ ra một khuôn mặt tuấn tú đáng yêu. Chị ơi, khi nào chị trở về? Em rất nhớ chị, đây là em trai cùng mẹ khác cha của cô. Năm nay 8 tuổi, mấy năm trước từ khi em trai sinh ra bọn họ trên cơ bản chưa từng gặp mặt. Ngược lại ở nước ngoài mấy năm nay bồi dưỡng được chút tình chị em. Tình cảm của Hạ Sí đối với em trai này có chút miễn cưỡng. Chỉ có tâm tư trẻ con đơn thuần. Biết cô là chị ruột của mình, liền cứ như vậy dính lấy cô. Em trai bày tỏ nỗi nhớ với cô trong video. Hạ Sí cũng nói thật. Diệt thần, trong khoảng thời gian này có thể chị sẽ không trở về. Nếu em nhớ chị, có thể gọi video cho chị. Bởi vì cô sẽ ở lại đây trong một thời gian dài. Không cần phải lừa dối trẻ con. Thẩm Diệc Thần cực kỳ khổ sở. Hạ Sí nói với cậu bé vài lời dỗ dành. Cuối cùng hứa lúc rảnh rỗi sẽ mua quà về thăm cậu bé. Lúc này mới chịu bỏ qua. Trong video xuất hiện một người phụ nữ. Thẩm Diệc Thần bị bảo mẫu mang đi. Chỉ có Hạ Sí nói chuyện với người phụ nữ ung dung tao nhã đối diện. Sau vài giây im lặng, Hạ Sí mở miệng gọi một tiếng. Mẹ, con từ bỏ tương lai cố ý về nước. Thế nào, có được thứ con muốn không? Từ nữ sĩ ngồi trong vườn dáng vẻ thanh lịch tự sơn móng tay cho mình. Cuộc sống nhàn nhã thoải mái. Bị mẹ nói trúng tim đen. Hạ Sí trầm mặc. Cô còn chưa thăm dò được tâm tư thời ngộ. Nói cái gì cũng không được. Từ phu nhân biết rõ tính cách quật cường của con gái. Lúc trước tất cả kế hoạch của Hạ Sí đều lặng lẽ tiến hành một mình. Từ phu nhân vốn tưởng rằng cô chỉ trở về vài ngày. Sau đó mới biết là muốn ở lại lâu dài. Hạ, mẹ đã sớm nói với con. Chỉ có tiền mới đảm bảo cuộc sống. Con sẽ phải hối hận khi con từ bỏ sự nghiệp của mình vì một người đàn ông. Bà vẫn luôn muốn con gái thấm nhuần triết lý sống của mình. Mấy năm trôi qua, vẫn không thể xoay chuyển được quyết tâm của Hạ Sí. Đến bây giờ từ nữ sĩ cũng kiên định cho rằng, sở dĩ Hạ Sí đối với người trước kia nhớ mãi không quên. Là bởi vì, không có được, chờ Hạ Sí té ngã, nhận ra hiện thực. Tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Cách màn hình, Hạ Sí cũng biết trong lòng mẹ cô đang suy nghĩ cái gì. Cô hít sâu một hơi, trịnh trọng nói với từ nữ sĩ. Con không từ bỏ sự nghiệp của mình, chỉ lựa chọn chuyện quan trọng nhất đối với con. Không phải ai cũng giống như mẹ. Câu nói cuối cùng kia, mang theo một loại cảm xúc khác. Từ nữ sĩ phát hiện mình vô tình chọc vào chỗ đau của con gái. Có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra miệng không thu hồi được. Dù sao là con gái ruột của mình, cuộc sống hiện tại của từ phu nhân rất thoải mái. Cũng chỉ có chuyện của con cái mớ làm cho bà hao tổn tâm trí. Quên đi, mẹ lười quản con, nhớ thường xuyên tìm bác sĩ Josh kiểm tra lại. Nhưng đừng, từ nữ sĩ cau mày. Đặt bút vẽ móng tay trong tay xuống. Những lời còn lại cũng nuốt trở về. Hai mẹ con kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này. Hạ Sí hít mũi. Cảm thấy hít thở hơi khó khăn. Ném điện thoại di động sang bên cạnh. Xốc chăn lên nằm xuống. Sự nghiệp, Miễn là cô làm việc chăm chỉ, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội. Nhưng con người thì không nhất định phải như vậy. Hạ Xí ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn cảm thấy tinh thần không tốt. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn được. Ăn một quả táo và bắt đầu luyện tập bài tập hàng ngày. Phát hiện mình thật sự bị cảm. Hạ Xí chậm rãi đi xuống tầng. Mua thuốc cảm về. Lấy viên thuốc pha với nước lạnh theo hướng dẫn trên tờ hướng dẫn. À, cổ họng hơi lạnh. Cảm thấy không khỏe. Không thể làm việc khác. Ngẩn người cả ngày. Cho đến giữa trưa Bạch Phỉ gọi điện thoại đến. Hạ Hạ. Chiều nay rảnh không? Mời cậu ăn tối. Vết thương ở eo của Bạch Phỉ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng chỉ cần không nhảy nhót lung tung thì không có chuyện gì lớn. Buổi chiều cô phải đến bệnh viện một chuyến. Lại nhớ đến chuyện cảm ơn Hạ Xí đã chăm sóc cô ấy 2 ngày. Vì thế gọi điện thoại cho cô. Khụ, trong điện thoại truyền ra tiếng ho khan. Hạ Xí nhéo mũi hít thở không thông. Không thể không từ chối Bạch Phỉ. Tớ bị cảm, hôm nay không đi ra ngoài được. Hả, cậu bị bệnh à? Nghiêm trọng không? Không sao, mới bị. Tớ uống thuốc rồi, nghỉ ngơi một chút là được. Người bình thường bị cảm lạnh. Ban đầu cũng là trạng thái hiện tại của cô. Cũng không tính là bị bệnh nghiêm trọng. Nghe cô nói đã uống thuốc. Bạch Phỉ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn biết tự mua thuốc cho mình. Có tiến bộ, Hạ Xí trước kia so với bây giờ bất cần hơn nhiều. Bị cảm đều để mặc tự lành. Có lần suýt chút nữa bị viêm phổi. Đã nói với cậu gần đây thời tiết ở thành phố C trở lạnh. Phải chú ý giữ ấm đừng để bị cảm. Bạch Phỉ cũng là một người thích cằn nhằn. Trong điện thoại dạy dỗ Hạ Xí một trận. Nhưng ý tứ quan tâm càng đậm hơn. Tớ sẽ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Cậu chú ý đừng để bị cảm nặng hơn. Nếu có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tớ. Tiểu Bạch, cảm ơn. Lúc con người bị bệnh, cảm xúc luôn đặc biệt yếu ớt. Hạ Xí nhận lòng tốt của cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, toàn bộ căn phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Nhưng quá yên tĩnh, làm cho trong lòng người ta cảm nhận được sự hoang vắng. Hạ Xí không ngủ được, cũng không muốn chơi điện thoại di động, vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Sắc trời dần dần tối sầm lại, trong lòng Hạ Xí trống rỗng, giống như lại trở về thời điểm một mình trong quá khứ. Cảm giác độc cô bị cả thế giới lãng quên, cô vốn tưởng rằng mình đã quen rồi, hơn nữa sẽ vĩnh viễn như vậy. Nhưng sau đó, người kia xuất hiện. Làm cho lòng tham lam của cô nổi lên. Buổi trưa không ăn cơm, Hạ Xí cũng không cảm thấy đói bụng. Cô cảm thấy mình hơi sốt nhẹ. Nhưng trong nhà không có nhiệt kế, không thể đo được. Nằm ở nhà một mình, đói không ai biết, bị bệnh không ai chăm sóc. Nhưng bây giờ tất cả những điều này vẫn là cô tự mình chuốc lấy đau khổ. Tiếng chuông ngoài cửa vang lên một lúc lâu. Điện thoại di động bên giường bắt đầu rung lên. Hạ Xí chậm rãi mò mẫm cầm lấy điện thoại di động. Dãy số trên điện thoại suýt chút nữa làm cho cô trực tiếp ngồi dậy. Cô ấy có bị ảo giác vì sốt không? Hai tay Hạ Xí cầm điện thoại di động. Run rẩy nhấn nút nghe. Nghe được trong điện thoại truyền đến một giọng nói hình như rất lo lắng. Chi chi, xa cách 5 năm. Lúc mình còn tỉnh táo nghe được cách gọi kia, tâm tình Hạ Xí hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Mở cánh cửa đó ra, cô gần như không thể tin được thời ngộ thật sự xuất hiện. Khi cô cho rằng mình đã trở lại với cơn ác mộng trong quá khứ, khi cô vô cùng nhớ anh, thì anh thật sự xuất hiện trước mắt cô. Trong tay gặp phải xách một túi đồ, hình như là thuốc, bị cảm. À, cô không biết nói như thế nào. Bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay dán lên trán. Thời ngộ sờ trán cô. Lấy nhiệt kế ra khỏi túi. Đo một nhiệt độ cơ thể xem. Một loạt hành động này. Nhất định là thời ngộ phải biết trước chuyện cô bị cảm. Hạ Xí rất kinh ngạc. Sao anh lại biết? Tôi gặp Bạch Phỉ. Thời Ngộ giải thích, nói đến cũng trùng hợp. Bệnh viện có nhiều bệnh nhân như vậy. Anh hết lần này tới lần khác hôm nay lại gặp Bạch Phỉ. Từ miệng Bạch Phỉ biết được chuyện Hạ Sí bị bệnh. Hạ Sí hiểu rồi. Bạch Phỉ biết tâm ý của cô. Đương nhiên thuận nước đẩy thuyền tạo ra cơ hội. Trực tiếp báo hết địa chỉ nhà cô. Ôi, thật tò mò biểu cảm của Thời Ngộ khi nghe được chuyện cô ở Thủy Mộc Thanh Uyển. Nhưng bây giờ cô thực sự rất mệt mỏi. Không có tâm trí để suy nghĩ về những chuyện đó. Hạ Sí xoay người để Thời Ngộ vào. Đặt nhiệt kế vào nách Hạ Sí. Cô lại nhịn không được ho một tiếng. Sắc mặt ửng đỏ. Thời Ngộ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Buổi sáng uống thuốc gì? À, viên nang gì đó. Quên rồi. Không sao. Lát nữa cho tôi xem một chút. Thời Ngộ không quá trông cậy vào cô biết rõ tên thuốc. Lúc trở về đã chuẩn bị sẵn những thứ khác. Hiện tại xem kết quả đo nhiệt độ cơ thể của Hạ Sí. Chấm, trước tiên uống một ít nước ấm để nhuận cổ họng. Máy lọc nước trong nhà đặt ở đâu? Đó, cô giơ tay lên chỉ. Ngồi xuống trước đi, tôi đi lấy nước cho em. Cảm giác được người khác quan tâm. Thật tốt, Hạ Sí dựa vào sofa. Không chớp nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn vì mình. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt cô biến mất. Thời Ngộ đưa ly nước đến. Động tác của Hạ Sí cứng ngắc tiếp nhận. Một hơi uống hết. Thời Ngộ đưa tay ra muốn lấy ly nước. Ống tay áo theo động tác co lại một đoạn. Lộ ra cổ tay. Hạ Sí nắm lấy tay anh. Ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ mới tinh trên tay trái anh. Cách chương.